Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2011. Bài pháp này là bài pháp số 19 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Trong cái bài mà đọc phần trình pháp cho quý vị hôm nay thì chia làm hai phần. Cái phần thứ nhất là những cái câu hỏi và câu trả lời mà ngắn ngắn. Và cái phần thứ hai đó là cái phần này là thầy mới trả lời mà trong bên nhóm của chư Tăng. Do đó mà quý cô chắc chưa nghe. Cái vị này hỏi một cái câu rất là hay là: thưa thiền sư, một cái người mà hành giả mà tu hành tích cực á, có nhất thiết phải trầm lặng nghiêm nghị và không nói năng không? Bởi vì cái câu hỏi này cũng rất là hợp với cái tâm lý của sư, là tại vì rất nhiều vị hành giả tới đây hành thiền đó thì thầy không có nói thẳng ra, nhưng mà thầy nhìn nói sư, thầy nói các vị này tu tới đây mà tu la, cá nhân sư cũng biết la là sao rồi. Thì cái bài trong cái bài này đó, sư đem cái câu hỏi đó sư hỏi lại thầy: thế nào là tu la? Thầy trả lời cái câu hỏi này. Qua cái bài pháp này quý vị sẽ thấy là cái diễn trình tu niệm nó đòi hỏi mình rất nhiều nỗ lực, chứ không phải mình la đâu. Quý vị đang chưa hiểu nghĩa, mà có nghĩa là vừa chơi mà tu vừa chơi đó. Mà cái vấn đề đặt ra là tại sao mà chúng ta vừa tu mà vừa chơi? Câu trả lời đã có trong cái bài trước rồi, phải không quý vị? Thấy không? Tại tâm si nó không cho mình chánh niệm. Và thiền sư là cái người hiểu điều đó rất là rõ. Nhưng mà ông cũng nói ra cho quý vị biết một cái khía cạnh của cái vấn đề tu tập. Tại vì sao mà một hành giả mà tự nhiên trầm lặng nghiêm nghị mà không nói? Nó có lý do, chứ không phải là tự nhiên cứ bật bài đi xa đi xị đâu. Thì đó, cái vấn đề ở chỗ đó, chứ không phải là người nào cũng có thể làm im lặng và nghiêm nghị được hết trơn. Bởi vì thầy nói rằng, cho dù các bạn có cố gắng nỗ lực bao nhiêu chăng nữa, nhiều lắm là 3 tháng là quý vị hết nghiêm nghị rồi. Bây giờ phải có cái chi trong này này, nó đẩy mình mới im lặng, mình nghiêm nghị và trầm lặng và mình không có nói chuyện dài hết. Đó là cái ý của cái bài này, chứ không phải là nói để mà chê quý vị tu la đâu. Và một cái câu hỏi được đặt ra trong cái bài này đó, sư hỏi thiền sư đó, là cái này sư hỏi thêm thôi, là khi mà mình một cái người mà tu như vậy đó, mà nghiêm nghị, im lặng nghiêm nghị và không nói năng với ai hết trơn á, là cái này là do tại mình hay do người khác? Ai làm mình chuyện này? Tại sao mà cái người hành giả tu niệm mà nghiêm nghị và nghiêm trang và gần như là không có tiếp xúc với ai hết? Quý vị sẽ nghe ông tả cái gì, nghe cuộc sống, cuộc tu đời tu niệm của ông. Và có một cái điểm mà đặc biệt ở trong cái bài pháp này là thầy nói rằng, sau cái thời gian đó tự nhiên tôi nghĩ tới mọi người xung quanh. Câu hỏi đặt ra, ai kêu thầy nghĩ tới mọi người xung quanh? Đó thì tất cả những câu này thì quý vị sẽ nghe phần trả lời, nếu mà có thì giờ sư đọc hết, còn không nữa thì sư xin hẹn quý vị lần sau ha. Có vậy không? Chứ bây giờ làm sao? Hả? Học đọc hết cho rồi hả? Cánh sự ưa năng nỉ lắm quý vị. Bây giờ sẽ đọc cái phần trước, là phần những cái câu mà thầy hỏi. Câu hỏi và câu trả lời ngắn ngắn thôi quý vị. Thưa thầy, con hàng ngày con cố gắng duy trì chánh niệm, nhưng chánh niệm con chưa liên tục, vì vậy trí tuệ của con không sanh khởi. Vì trí tuệ của con không có được sanh khởi, không được bén nhạy, không được sanh khởi, do đó con không nhạy bén trong việc ứng xử với bè bạn và những người xung quanh. Cái câu này cũng rất, thầy trả lời cũng rất là hay quý vị. Thưa thầy, bởi vì con không có trí tuệ, cho đó con không nhảy bén trong việc ứng xử với bè bạn và những người xung quanh. Thì sư phải trở lại, rồi sao này? Khi mà quý vị không có nhảy bén trong khi ứng xử với những người xung quanh, có ai dám vỗ ngực là mình là nhảy bén và ứng xử giỏi với những người xung quanh không? Khi hành giả nhận ra mình không nhảy bén và không giỏi lúc giao tiếp với mọi người, vậy hành giả có chấp nhận cái điều kiện này không? Bây giờ mình nhận ra là mình không có nhảy bén, mình ứng xử dở ẹt à? Đụng đâu mình nổi sân, đụng đâu mình nổi tham đó, đụng đâu mình cự nữ, mình la phải không xung mà. Như vậy là không nhảy bén, không có biết cách xử lý, không có biết cách mà đối xử với những người xung quanh. Vậy bây giờ mình có chấp nhận cái điều này không? Thì hành giả trả lời cái thầy Dạ có. Nhẹ nhẹ cái gì? Nhẹ lắm nè. Vì trả lời quá nhẹ như vậy, cho đó thầy nói nếu có đi á thì hãy tiếp tục duy trì chánh niệm càng nhiều càng tốt trong sức mình. Nhìn cho kỹ, bạn thấy không, đa phần không có ai biết ứng xử khéo trong cuộc sống đâu. Ông dùng chữ we, tức là chúng ta là trong đó có cái tôi nữa. Đôi khi công chuyện làm, đôi khi nó áp lực công chuyện, hay là đôi khi trong một lúc nào đó mình không chánh niệm, mình nói là mình là bức xúc rồi, phải không? Mình gây gỗ với người khác rồi mà mình cao giọng là mình không biết. Đó cũng bị hành giả này thưa với thầy là bình thường con rất nhẫn nại, con nhẫn nại, con rất là ôn hòa. Bữa đó đang sắp hàng đứng ăn sáng ăn trưa diễn biết có hai cô đứng trước mặt, cô có đứng cô nói chuyện ngoài, con hét lên đi, con la như vậy. Khi con la rồi con mới biết chứ cha, nãy giờ mình không có, mình nói từ trước giờ mình nhẫn nại, mình ôn hòa, mình tử tế, mà sao mà bây giờ mà mình hung hăng như vậy. Gì thấy không? Trong một phút một giây, hoặc giả những cái chuyện phiền não nào nó dồn ép mình, tới lúc đó là mình xử lý như vậy thôi. Bây giờ trở lại cái bài này chúng tôi quên, đa phần cho chúng ta không ai biết ứng xử khéo trong cuộc sống đâu, không ai dám vỗ ngực bảo mình đã biết cách đối đãi tốt với mọi người chung quanh. Điều đó là một cái điều chắc chắn. Hành giả chỉ trả lời một cách nhẹ nhàng không, nhưng mà tôi thấy rõ ràng là gần như 90% chúng ta không có ai biết đối xử cho tử tế với những người xung quanh đâu. Khéo khó lắm. Cái nghệ thuật sống của chúng ta thấp lắm, đa phần chúng ta không có biết xử lý. Cho đến khi sự thực tập thuần thục, trí tuệ đầy đủ, bây giờ bạn mới biết sống cho hài hòa với mọi người. Thì khi nào thì sự thực tập cái thuần thục, trí tuệ mới đầy đủ này? Lúc nào mới đầy đủ đây? Quý vị thấy không? Mất rất nhiều thời gian. Vì vậy ông mới hỏi trở lại, nếu như mà mình đối xử không khéo với những người xung quanh, mình tính sao đây? Mình cứ chấp nhận điều này không? Mình phải chấp nhận thôi, là bởi vì mình không có trí tuệ. Hãy tiếp tục tu, đó là phương cách, là hướng đi của thiền tập. Nhưng thưa thầy, con cố gắng áp dụng những lời thầy đã dạy qua các buổi trình pháp, thuyết pháp, như con cố gắng nhìn nhường nhịn bạn bè, dẹp bớt ngã chấp, nghĩ tới tha nhân, tâm ít phản ứng khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng. Thì sư pháp, vậy đây là tiến bộ hay chứ gì nữa? Toàn là cái tốt không à? Cái gì ngay lại coi chữ sau này. Con nhường nhịn bạn bè, dẹp bớt ngã chấp này. Ngã chấp lớn lắm mà dẹp là cũng giỏi lắm ha, dẹp bớt ngã chấp. Rồi nghĩ tới tha nhân, tức là con thương tất cả mọi người, không chọc ghẹo ai hết trơn, con mình tí dũng không à. Tâm ít phản ứng khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng, khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng mà tâm không có phản ứng. Thì thầy nói đây là tiến bộ, muốn gì thêm nữa? Trước đó có sự tiến bộ là phiền não trong tâm của hành giả còn nhiều hay ít, càng lúc càng ít, đấy là tiến bộ đấy. Thưa thầy, con thấy con học hỏi được rất nhiều trong sinh hoạt hàng ngày, còn lúc ngồi thiền thì con ít học được gì? Thì khi mới nghe thầy, mới nghe cái vị này trình bày nói là trong cái sinh hoạt hàng ngày đó con mới học hỏi, còn con ngồi con học được gì? Thì thầy nói thì cũng được đi. Thưa thầy, đó là lý do con không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục tu, nhưng thiệt tâm con chẳng thích thú một chút nào lúc ngồi hết trơn. Ngồi thì ngồi chứ có giờ chứ không thích thú chút nào hết trơn. Cái câu đầu thì ông nói được đấy là, nhưng mà khi mà nói cái câu này đó là ông nói trở lại liền. Đó là lý do tại sao hành giả không học được gì ngồi. Bởi vì thường thường cái vị tới mà hỏi ông là bây giờ tôi thích ngồi hắn đi hay là tôi đi thích ngồi, là thầy luôn luôn trả lời thôi cũng được đi. Nhưng mà quý vị nói nữa là họ sẽ hỏi lại đó. Ông hỏi tại sao mình thích đi hơn ngồi, ngồi thích hơn đi, nó phải có một cái ý gì trong này mình mới thích đi hơn ngồi. Bởi vì thầy thường nói rằng chúng ta có bốn quan nghi, đi đứng nằm ngồi. Đi đứng nằm ngồi chỉ là thế quân bình mà thôi. Ví dụ như sư trình với thầy, sư nói rằng buổi sáng sư ngồi, cả buổi sáng sư chấp phần trình pháp để đọc trong cái buổi thuyết pháp này. Do đó sư rất thích ngồi, đi nhiều hơn ngồi. Nghĩa là cái giờ đi của sư nó có hơi trội hơn một chút, cái đó là để mà quân bình cái thân này thôi ạ. Chứ không phải là sư ham ngồi em đi, sư ngồi cũng được, đi cũng được đó. Nhưng mà tại vì suốt ngày mình ngồi nhiều rồi, bây giờ mình đi để mình cũng giống như thể dục thể thao vậy. Và sau đó thì thầy giảng một bài pháp rất là dài, nói về vấn đề tác ý. Nhưng mà sư nghĩ rằng thôi sư để bài này đặt sau, bởi vì cái bài kia nó còn dài quá. Bây giờ có một vị hỏi về vấn đề khi nào mà mình cho biết rằng là mình không chú tâm nhiều quá. Cái pháp hành này dặn hành giả đừng có chú tâm nhiều quá, phòng sẽ hơi thở, bất cứ cái gì mình chú vào đó đừng có chú tâm nhiều quá. Tại vì cái hệ quả đầu tiên của sự chú tâm là cái đầu mình nó căng thẳng. Và ông nói khi mà mình chú tâm, tâm mình nó rất là yên ổn, tâm mình rất là định, tâm mình bình an, mình không hiểu gì hết đâu. Và đó là lý do tại sao mà thầy này nói rằng là người ta rất dính mắc vào những cái khóa thiền dài hạn. Bởi vì tới đó họ tập thiền, họ tập thiền định nhiều hơn là thiền tứ niệm xứ, tâm họ rất là yên ổn. Ngồi giờ này qua giờ kia, tập tháng này tháng kia, họ không muốn đi về nữa. Nhưng mà phiền não thì càng lúc nó càng trỗi. Cho đó tới một lúc vào đó nó quật trở lại đó, thì các vị này trở tay không kịp. Thành ra đa phần những người mà thực tập như vậy á, họ tập tới một lúc nào đó họ cảm thấy không tiến bộ, họ đi làm via viksa, tức là làm chấp tác công quả không. Vậy đó là lý do tại vì sao mà tôi không cho quý vị ở đây lâu là vậy. Là bởi vì quý vị ở lâu, kinh nghiệm cho thấy rằng thế mà đã không tiến bộ rồi thì ở lâu nó cũng không tiến bộ đâu. Bởi vì nó tiến bộ là ngay từ lúc đầu á, thì chút xíu quý vị nghe cái bài cũng nói, nó khởi ngay từ lúc đầu rồi. Và rất nhiều cái nỗ lực đó đẩy mình đi tới tu niệm. Và ông thầy thường xưa là ông nói, cái chuyện duy nhất mà đẩy tôi phải tu niệm là nếu mà tôi không tu, tôi sẽ trầm cảm và tôi sẽ chết. Đó là một cái họa mà cũng là một cái phước của tôi nữa. Cái diễn có được cái này mà tôi có, thì tôi biết rằng thế mà tâm mà tôi suy nghĩ là nó hướng về những cái chuyện tiêu cực. Nghĩ tới chuyện chết, cái chuyện ở tù, cái tội, những cái tội lỗi mà mình làm trong quá khứ, tôi suy nghĩ về đó là tôi muốn chết. Tại vì tôi được quý vị, tôi được cái may mắn là tôi có cái bệnh trầm cảm rất là nặng. Và tôi cái tích cực cái 3 năm trời đó tôi mới thoát ra đó được. Rồi thầy kết luận rằng trầm cảm là một ông thầy, nhưng một ông thầy rất là khó tánh. Một ông thầy, ông sẽ đánh mình những cú rất là đau đớn trước khi mà ông dạy đạo mình. Ngày hôm nay trong cái buổi ăn cơm á, có cái chú kia chú lại, rồi sư cũng quen, rồi chú chào sư, rồi chú nói được tiếng Anh. Cái sư hỏi, khi thấy bây giờ chú mọc ra mà tóc tai bạc phơ à, sư hỏi chú sắp lấy vợ phải không? Sư hỏi thầy lên vậy thôi à, sư hỏi sắp lấy vợ phải không? Thì anh cười anh nói dạ chưa lấy. Cái ông thầy ngồi bên cạnh ông nói sắp rồi đó, sắp rồi đó. Cái sư mới nói vậy là sắp bút kha. Thì cả ba người đều cười hết trơn á. Thì ông thầy cũng nói chúng ta cần bút kha, chúng ta cần sự đau khổ. Sư tự nhiên thầy nói vậy thì sư nghĩ cái chữ là thú đau thương. Sư cũng biết cái nghĩa là gì nữa. Cái thú đau thương Việt Nam nó có chữ đó có gì. Đau thương là cái thú. Cái sư mới dịch với ông, sư nói rằng ở tiếng Việt Nam chúng tôi có một cái câu nghĩa là cái khổ, mà nghĩa là họ thích cái khổ đó. Thì ông thầy nói không, tôi cũng nói ý đó đó. Mà tôi nói rằng là chúng ta cần có cái khổ để chúng ta học. Ông lái qua chuyện Phật Pháp. Chúng ta cần cái khổ này để chúng ta học. Thì xin thưa với thầy là, dạ thưa thầy, cái khổ nó tới rồi mà mình có học được không nè? Có vậy không? Cái khổ nó tới mình có học được không? Là bởi vì trong những cái bài khác á, thầy nói rằng tâm ái nó xúi mình đi tìm đi kiếm người ta, nói rằng người ta đẹp, người ta hấp dẫn, người ta dễ thương, người ta cái này cái kia, ha? Người sao mà đàng hoàng tử tế, người sao mà thông minh, người sao mà sâu sắc, con nhìn mà tâm con mới là run rẩy á. Ông ấy khi mà mình hiểu ra toàn là tâm si nó nói không, tâm si nó bày mấy cái này nó nói ra. Mà ông nói rằng khi mà mình thấy rõ ràng là tất cả những cái này mà là toàn tâm si không rồi đó, thì cái câu chuyện gì xảy ra lúc đó là mình không có nghe theo nó nữa, nhưng mà mình phải có trí tuệ ra đó. Để bữa nào sư đọc cái bài đó gọi là làm thế nào mà quan sát được tâm si. Bây giờ sư bắt đầu bằng cái bài chúng ta mà sư nói lát sẽ đi mất tiêu rồi, thôi bây giờ sư xin trở lại là đầu con ngồi thiền mà thấy chú tâm quá, thầy dặn là không chú tâm, con đâu có chú tâm, con không chú tâm mà tại sao mà con thấy cái đầu nó nặng mà cái cổ nó cứng quá, con nghĩ là con chú tâm nhưng mà không, kiểm tra lại thấy mình quan sát một cách bình thường, thấy nhiều đối tượng tiếng động xúc chạm cảm giác con vẫn quan sát bình thường mà không biết tại sao mà cái đầu nó nặng quá mà cái cổ nó cứng. Thì sư trả lời, nếu muốn biết mình có chú tâm hay không, thỉnh thoảng nên ngừng lại không thiền nữa, ngồi yên xem tâm mình hay biết gì, hay biết một cách tự nhiên, lúc bấy giờ tâm mới thực sự không chú vào một đối tượng nào. Bây giờ hành giả nói rằng tôi không chú tâm vào chỗ nào hết, tôi thấy là tâm tôi nó ghi nhận rất nhiều đối tượng, mà tại sao cái cổ tôi rất là cứng mà cái đầu tôi rất là nặng. Ông thầy thực sự ông nói mình nói không có chắc ăn rồi, mình nói không bảo đảm đâu, mình nói mình không chú tâm thì mình đâu có biết. Mà sư kinh nghiệm cái điều này rất là nhiều đó. Sư kinh nghiệm điều này là bởi vì sư tập sư ưa chú vào phòng sạch cái lắm, mà bây giờ trở thành quán tính. có niệm cái gì nó cái phòng xẹp nó cũng chạy vô à. Một đôi khi cái tâm mình nó chạy vô phòng xẹp của não, nhất là sắp sửa buồn ngủ nó cứ chạy vô trong phòng xẹp không à. Đó, đó là ông nói. Bây giờ bạn muốn biết mình có chú tâm hay không thì tôi khuyên bạn bây giờ đừng có ngồi thiền nữa, đừng có nói mình thiền hết trơn, ngồi yên và xem tâm hay biết cái gì, xem tâm hay biết một cách tự nhiên. Bây giờ tâm mới thật sự không chú vào một đối tượng nào đó. Còn khi bạn nhắm mắt, bạn ngồi cho thẳng và bạn rất là hành thiền là tự nhiên tự động tâm nó sẽ chú vào một đối tượng. Rồi đó là mình làm theo quan tánh, mình không để ý. Thưa thiền sư, con có mở mắt để ý xem tâm có chú vào đâu không thì thấy tâm quan sát một cách bình thường. Thiền sư nói vì hành giả còn sơ cơ nên chưa thấy sinh hoạt của tâm nên mới nói là không chú vào đâu. Hãy thử làm theo phương pháp mà tôi mới chỉ dẫn, dần dà hành giả sẽ so sánh được thế nào là có chú tâm và lúc nào thì chú tâm không có, chỉ duy trì chánh niệm một cách thoải mái tự nhiên mà thôi. Bây giờ tôi nhắc các vị nào mà bị cái bệnh chú tâm, bây giờ ngồi yên, đừng có hành thiền, mở mắt ra và qua chữ tâm mình biết cái gì. Đó là các vị mà tập nhiều về niệm thọ đó, rồi qua đây nó cứ chạy vô trong cái cảm giác không. Rồi ông muốn, bây giờ ông nó muốn cỡ ra đó, chỉ có một cách vậy thôi. Đừng có nói hành thiền nữa, bởi vì nhắm mắt ngồi xếp bằng là nó chạy vô trong cảm thọ, cảm giác. Chỉ nói mở mắt ra, mình ngồi giống ngồi chơi, qua mình biết cái gì không. Mình ngồi như vậy, ngồi chơi vậy thôi, mình nghe tiếng chim kêu này, mình thấy cảm giác xúc chạm này. Ngồi trên ghế á, chẳng phải ngồi dưới đất đâu. Mở mắt ra, ngồi ghế, khi nghe ông thầy cũng dặn, cái cô kia đó, đi qua bên cốc của ngài Kim Kiều đó, bây giờ cốc đó là vô xa đo, tức mũi chưa được tới á. À, qua đó để cái ghế nó ngồi, mở mắt ra. Đừng có nói mình hành thiền chỉ ngồi chơi, rồi qua thử mình biết cái gì. Đó. Qua thử sao. Mà thường thường cô nói vậy, ngồi chơi thì ngồi chơi luôn. Nói chuyện quá trời quá đất này. Thưa thiền sư, con ngồi gần một hành giả Myanmar, bỗng nhiên cô này ở một cái là con giật mình. Mấy cái mà ở với địch nghe hoài đó cái gì, nhưng mà đều sướng đọc, sự đọc cái gì nói sao mà đọc bằng ở với địch không à. Con tự nhắc đây là một hiện tượng tự nhiên và kiểm tra tâm con có khó chịu hay không. Thấy tâm mình không khó chịu mà nó còn hoan hỉ nữa. Giật mình với tiếng động là bình thường, tại vì mình thiếu chánh niệm. Cô này nói rằng nghe cái cô kia ở, đáng lẽ con bực mình ghê lắm, vì con giật mình mà. Con kiểm tra xem tâm có khó chịu không, tâm không khó chịu mà tâm hoan hỉ. Rồi bây giờ hỏi ông thiền sư gì chứ giật mình với tiếng động là bình thường hay là tại thiếu chánh niệm. Thì thầy trả lời ngay là giật mình là vì thiếu chánh niệm. Cũng có thể khi tâm mình quá yên, các cái căn nó sáng, do đó lúc có tiếng động phát khởi thình lình rõ quá làm cho mình giật mình cũng có nữa. Nhưng mà phần nhiều là niệm và định yếu là lý do chính. Mình nói chuyện mà ai mình nói lớn tiếng họ giật mình đó, là cái người đó định mình niệm rất là yếu. Lúc vào cái giây phút đó đó, vào lúc mà mình hỏi họ, không phải là mình nói thường thường đâu. Thì vì niệm và định yếu là lý do chính. Tôi muốn biết tại sao hành giả hoan hỷ. Con nghe cái cô ở một cái con giật mình mà con hoan hỷ. Con hoan hỷ là bởi vì con đang học để hành pháp, cho nên âm thanh là dịp tốt để học. Thầy thiền sư nói có thái độ chân chánh như thế nên mới hoan hỷ. Cho thầy nhưng tiếp tục quan sát tâm, thấy sợ nếu hành giả này ở lớn tiếng nữa nên khi người này đứng dậy đi kinh hành con mừng quá. Hồi nãy hoan hỷ giờ mừng. Thầy nói, đây, cái này mới hoan hỷ thiệt này, hồi nãy là hoan hỷ giả. Bây giờ tiếp tục quan sát tâm, thấy sợ nếu hành giả này mà ở một cái nữa là chắc là con chắc đứng tìm quá, cho nên bà khi bà đứng dậy bà đi kinh hành nó con mừng ơi là con mừng. Bây giờ mới thật sự là hoan hỷ, đúng ra hành giả không ưa cảm giác giật mình chứ không phải tiếng ở. Con này con đấy, người ta ở con giật mình tâm con hoan hỷ, mà ông thằng sương nói không, tâm trong này là tâm sợ trong á, mà không phải là sợ bị tính ở, mà sợ tính trọng làm cho mình giật mình. Cái bấy nhiêu đó rồi sẽ đọc lại à. Không ưa cảm giác giật mình chứ không phải tính ở. Đúng ra hành giả không ưa cái cảm giác giật mình, người ta nói chuyện làm mình giật mình, mình không thích cái đó. Do đó là mình sợ là không phải sợ tính ở đâu, mà sợ cái giật mình. Tiếng động phát ra thình lình làm giật bắn người, tâm mình không muốn như vậy. Khi mình đang đi đi vậy đó, rồi ai tới mà nói chuyện mà nói lớn tiếng quá làm mình giật mình chẳng hạn. Sư nhớ có một cô ở chùa với sư ở bên Mỹ đó, con tội nghiệp lắm, bây giờ cô chết rồi. Cô nấu nướng dưới bếp á, mà cô điếc, cô không có nghe rõ, bị lãng tai. Thành ra mình xuống bữa nào cũng phải nói lớn lớn, cô mới nghe. Ví dụ xuống kêu cô Nam, la cho lớn như vậy đó. Mà sao có bữa bà lỗ tai bà không điếc, la cho cô Nam hứ hứ đi làm việc mình. Mà cô làm hứ hứ hứ xuống cũng giật mình theo nữa. Làm việc mình chỉ nhớ năm xưa hồi đó xưa mới qua Pháp đó quý vị, năm 1972 đó, cái hai bà già đó là sư vô sở trong gia đình hai bà đó, hai bà đó cũng bằng tuổi ba má sư đó, lúc đó là sư khoảng chừng 20 mấy tuổi ấy. ông bà là khoảng chừng 40 mấy 50, ông làm cái gì cho đại sứ quán Việt Nam rồi cái tới thời kỳ nó thay đổi chính phủ, cái ông chạy qua bên Pháp, chạy qua bên Mỹ, ông chạy qua bên Pháp. Thì hai vợ chồng ông lái xe cho bà đi chợ đó. Nhưng mà thế mà ông lái mà đi mà ví dụ như xe cũng đa là xe máy xe đồ gì mà đi ngược lại là người xe đằng kia đi lại mà ông lái rất là vững vàng, chưa thấy nữa là bà ngồi bên cạnh làm vậy ông lái mà có người nhảy ra là ngay cái mù ni này, ông bà ông người ấy mù ni này vừa mô tới chết là bị mù đó, chẳng nào đi xe mô chết là bị con mù đó. Cơ thầy con ngồi thiền một lúc thấy tâm ấm áp dễ chịu thoải mái, tâm tĩnh lặng càng lúc càng thấy thích thú hơn trong việc quan sát và muốn ngồi hơn để đi kinh hành. Con ngồi luôn một hơi 2 tiếng, con vẫn còn lẫn lộn chưa biết thế nào là thích thú và thế nào là dính mắt. Khi đọc lại nãy giờ quý vị cười quá, quý vị chẳng nghe đâu. Con ngồi thiền một lúc thấy thân ấm áp dễ chịu thoải mái, tâm tĩnh lặng càng lúc càng thấy thích thú hơn trong việc quan sát, cho nên con muốn ngồi nhiều hơn là đi kinh hành, và con ngồi luôn một hơi 2 tiếng. Con vẫn còn lẫn lộn chưa biết thế nào là thích thú và thế nào là tâm dính mắt. Như vậy trong khi mà con ngồi thiền và con thấy tâm tĩnh lặng, tâm quan sát rất là rõ ràng, con muốn ngồi thêm để quan sát nữa. Cái này là dính mắt, là thích thú. Tâm con rất là thích thú trong đó mà. Thầy sư trả lời, đi và ngồi chỉ là oai nghi, không phải là thiền. Thích đi hơn ngồi hay ngược lại là quay chừng mình dính mắc vào oai nghi nào đó. Ông nói quay chừng thôi nha. Tại vì có thể quý vị không dính mắc, không sao hết, mà phải quay chừng thôi. Nếu thích thiền thì đi hay ngồi đều giống nhau cả. Nếu mà bạn hành thiền thì không phải ngồi không thôi, mà có đi nữa hoặc giả là sinh hoạt hàng ngày. Phẩm chất của tâm phải giống nhau dù hành giả đang làm và cái gì và đang ở oai nghi nào. Có một lần thầy nói rằng có vị hỏi vấn đề ăn uống, là đi lên trai đường đó là chỉ có chánh niệm được một chút chút rồi cái tự nhiên tâm tham nó thúc đẩy thành đã ăn được thì không có chánh niệm được vậy đó. Thì thầy nói đó, quý vị rất là thích ngồi thiền thì bây giờ nếu mà quý vị lên trên trai đường, quý vị ăn và tâm quý vị chánh niệm mà tâm yên ổn giống như ở trên thiền đường mà quý vị ngồi được 2-3 tiếng, cái đó là số 1 đó. Cái đó là tiến bộ nhiều lắm rồi đấy, lên trên trai đường này. Vừa ăn mà duy trì chánh niệm mà tâm mình rất là yên ổn trong 2-3 tiếng, trong 45 phút đó, ồ giỏi quá, giống như là quý vị ngồi 2-3 tiếng ở trên thiền đường. Vì vậy hành giả đừng giữ trong đầu cái ý thích đi hay ngồi, mà chỉ thích hành thiền, duy trì chánh niệm liên tục trong 4 ngày. Do đó thiền giả phải kiểm tra xem tâm mình muốn gì. Nếu chỉ dựa vào cái chữ thích thú hay dính mắc thì rất khó để phân biệt thiện hay bất thiện. Bây giờ nói cái này tôi thích thú mà, cái này tôi đâu phải dính mắc, thấy vậy không? Còn bây giờ con ngồi thiền thấy rất là rõ, đối tượng rất là rõ, con rất là thích thú quan sát mà, con không dính mắc gì hết trơn. Ông nói đừng có nắm vào ngôn ngữ, bởi vì cái chữ nói không được đâu. Tại vì sao như thế? Dính mắc là tham, nhưng trí tuệ thích thú mà phiền não nó cũng thích thú nữa. Đó, ví dụ chẳng hạn đi, thầy thường nói rằng ví dụ như quý sư là mấy người nam mà thấy người nữ thích thú quan sát hay lắm, ai nói không thích thú đâu. Nhưng mà cái gì nó đẩy mình là phiền não chứ đâu có phải là tâm tham, tâm ái mà, chứ đâu có phải mình thích thú quan sát. Trời ơi, cái mũi thế nào, rồi cái mắt thế nào, rồi tóc thế nào, đầu thế nào, mình nói rất là rõ. Nhưng mà cái này không phải thích thú đâu, mà tâm ái đâu, cái tâm trong chính mắt. Vị thích thú cũng bị thúc đẩy bởi tâm tham. Ông nói chú tâm cũng vậy, mình ngồi thiền mình chú tâm mà tâm tham nó cũng chú tâm khủng khiếp lắm. Bởi vì trong khi mà có một bữa nào đi ăn là đi đâu đó, cái thầy thì có một vị hỏi rằng là khi mà con mà vô mà ngồi ăn, khi mà con ăn rồi là con gì đây, con chú tâm trong cái quay nghi, nghe là trong khi ăn uống rồi con không để ý tiếng động xung quanh hết trơn, một lát rồi mới nghe tiếng động xung quanh. Ông thầy nói chú tâm dữ ha, mà coi chừng tâm tham á, tâm tham nó cũng chú ghê lắm ha, chứ không phải chơi, nó chú làm cho hết câu này để làm câu khác nữa. Do đó vấn đề đặt ra là phải kiểm tra trạng thái tâm, chứ không thể nói rằng là con thích thú hay là con dính mắt. Ông nói tôi không dám nói danh từ, mà bây giờ tốt nhất là mình kiểm tra cái trạng thái tâm mình coi như thế nào. Hễ mà tâm dính mắt là nó không có, nó không ưa rồi đấy, là nó chấn động rồi đấy. Rồi ví dụ như tâm mình nó dính mắt là ngồi chờ này ngồi được, giờ sau ngồi không được là mình bức xúc. Ông nói đấy, đó là dính mắt đấy. Nhưng mà quý vị thấy không, làm sao mà mình biết cái gì để mình nói phải là gì đây? Quan sát phải. Bây giờ có một cái bài nói về vấn đề thấy hình ảnh mà thấy không rõ. Khi thấy tham sân sanh khởi, con sử dụng tư duy chân chánh thì thấy tâm dễ chịu bớt phiền não. Nhưng một tâm khác nhắc đừng tư duy mà nhìn thẳng vào phiền não tham sân si. Đây là cái câu hỏi này là vừa rồi trong cái nhóm đi cũng có một vị hỏi. Khi thấy tham sân khởi sanh, con sử dụng tư duy chân chánh thì thấy tâm dễ chịu. Ví dụ bây giờ mình họ nổi sân với mình, họ nói những gì làm cho mình nổi sân với họ, chứ không phải họ nổi sân với mình. Mình nổi sân với người ta, ví dụ như họ nói những cái chuyện mà trên đầu trên cổ mình chẳng hạn, họ phê bình chỉ trích mình, hoặc trả mình tới mình vui vẻ mình ta, người ta trả lời mình những cái câu rất là sẵn chẳng hạn, làm cho mình bực bội sân hẳn. Thì bây giờ mình nhắc mình á, cái tánh của người này là vậy, cái tánh của người này là vậy, cái tật của người này là vậy. Đó là mình mới nói thôi, nói để cho tâm mình nó yên xuống. Bây giờ phải duy trì chánh niệm. Nhưng mà nếu như mà ông thầy sư đã nói rằng tư duy chân chánh rất cần để dùng cho tâm yên xuống, nhưng mà khi bạn tư duy chân chánh mà tâm yên xuống rồi là bạn chưa hiểu gì hết. Đó, cái câu mà trả lời trong lần vừa rồi đó, chúng ta dùng tư duy chân chánh như là một phương tiện để tâm mình yên xuống, rồi duy trì chánh niệm để mình học hỏi, rồi mình hiểu, mình trí tuệ. Để khi mình trí tuệ để mình hiểu rằng lời nói chỉ là đối tượng và cái tâm nó nhận biết. Mình cứ hiểu cái điều đó chưa? Nếu mình hiểu thật sự rồi, nó không phản ứng nữa. Và cái này nó ở trong cốt, trong tủy của mình rồi, nó vô trong xương, trong tủy của mình rồi, nó tự nhiên nó không phản ứng à. Thì ông nói nếu rằng là cứ mỗi lần phiền não nó tới, bạn có dùng tư duy chân chánh, ô cái này mình ghét người ta là vì ngã chấp, cái này mình ghét người ta thôi, tại tính người ta như vậy thôi, mình bỏ qua, mình là anh chị em bạn đạo tu hành, nó tụi ông tà la, cuối cùng tâm mình yên xuống. Ông nói mấy cái đó mình chưa có hiểu chút nào hết. Đó thì mình hiểu được nhiều hay ít là tùy theo mình thôi, chứ còn cũng không làm sao mà nói được ha. Rồi bây giờ phải làm sao đây? Phải sử dụng cả hai, tư duy chân chánh rồi duy trì chánh niệm, nhìn thẳng vào tâm suy nghĩ, phiền não, tâm cảm giác khởi sanh trong thân và tâm của mình. Khi phiền não khởi sanh mình cảm giác cái gì? Tâm suy nghĩ là chắc chắn rồi, phải không? Mà rồi cảm giác và cảm xúc nữa. Đó, ví dụ chẳng hạn như người ta nói mình bực quá, mình nóng trong người, mình thấy khó chịu, mình thấy đổ mồ hôi chẳng hạn, tay chân run rẩy, đó là những cái cảm giác cảm xúc. Thưa thiền sư, khi ngồi thiền con thấy một dòng tâm sân khởi, có tâm thiện nhưng cũng có tâm bất thiện. Tuy nhiên có một tâm khác khá mờ đến rồi đi mà không biết tâm gì. Đó có phải là do tâm si không? Vâng, có thể nói là tâm si vì hành giả không hiểu rõ nó là gì. Trí tuệ và si đối nghịch nhau. Trí tuệ mạnh thì si yếu. Trí tuệ yếu hay trí tuệ không có thì si nằm đó như ánh sáng của bóng tối. Nếu chánh niệm không bén thì không nhận ra tâm gì, nó mờ mờ ảo ảo. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề. Nếu chánh niệm chưa tốt, chưa bén thì mình cố gắng duy trì chánh niệm thêm nữa. Để cho chánh niệm nó tốt, chánh niệm nó bén thì mình sẽ nhận ra nó là gì. Hành giả thấy tâm là đủ, không cần biết tâm gì. Thưa thầy, con có tánh ưa bắt chước, thấy người khác làm gì mình cũng làm theo. Thấy người ta ăn mình cũng ăn, thấy người ta uống mình cũng uống, dù không đói khát. Con không biết đây có phải là tâm si không? Nghe rất tội nghiệp với cái gì. Có cô còn hỏi nè, dạ thưa thầy, dạ, con chạy theo phiền não, con ăn hai ba trái chuối luôn, như vậy làm sao con có nên theo phiền não không? Thiền sư một đường nam nhá, chuối ăn thời bà trái khỏi, bữa sau con có thiền theo nữa không? Đúng rồi, hoàn toàn bị tâm si thúc đẩy. Tâm hành giả không đắn đo, không suy nghĩ, không cân nhắc trước khi làm một cái gì, đó là tâm si. Không làm gì với trí tuệ, làm với tâm si. Không làm gì với trí tuệ là làm với tâm si. Khi bạn làm cái gì mà không có trí tuệ, không có suy nghĩ gì, không biết gì hết trơn, là bạn làm với tâm si đấy. Và ông nói rằng là trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình là tâm si không à, mà mình không có để ý ra, không có để ý, mình không thấy. Và mình tưởng đâu là mình hay, mình giỏi lắm, nhưng mà toàn là si không. Ví dụ như thầy nói, cái ông này đó, ông sao mà ông ăn nói bổ kịch với tôi như vậy, ông ăn nói lỗ mãn với tôi như vậy, hay là ông này là thiền sư mà tại sao mà ông có những cái thái độ như vậy, ông thái độ với tôi như vậy. Ông nói, có những câu đó là toàn tâm si trong không. Rồi bây giờ ông nói, quan sát tâm si là như thế nào, là bạn nghe nó suy nghĩ như thế này, nó sẽ đưa tới tâm sân, có vậy không? Cái ông này thiền sư mà sao ông lỗ mãn vậy, cái ông này thiền sư sao mà ông nói tôi như vậy, cái ông này là ông sư mà sao có những cái thái độ kỳ quặc như vậy. Thế quý vị thấy không, mà tất cả những cái thái độ đó là của ai, của mình không, còn nói với người khác bắt mới gì mình sân mình hận. Thì ông nói rằng, hồi trước tôi tu tôi không biết, tôi quan sát tham và sân, bây giờ tôi không quan sát tham sân nữa, tôi quan sát tâm si, nghĩa là tôi coi thử cái dòng tôi nó suy nghĩ cái gì. Và khi mà nó nói rằng tại cái ông này ông nói tôi những cái câu như vậy, tại sao ông thiền sư mà ông nói với tôi những cái câu như vậy, tôi nhận ra đây là tâm si liền, thì tự nhiên tâm sân nó tuột xuống ngay. Quý vị nghe kịp không? Quý vị nghe kịp bữa nào sẽ đọc lại để cho biết sao. Bây giờ trở lại cái câu mà ông thầy ông giảng về vấn đề mà im lặng ha. Thưa thầy, con thấy các thầy dạy và hướng dẫn thiền tập giải đáp những thắc mắc cho hành giả rất uyển chuyển, năng động, và một đôi khi tôi thấy thầy cũng nói đùa nữa. Tôi ngồi tôi nghe thầy hướng dẫn mà dạy thiền cho hành giả, thầy trả lời những câu hỏi thì tôi thấy cái cách thầy dạy năng động quá. Mà sư cũng vậy, sư rất là ngạc nhiên mà khi sư thấy ông cho trình pháp về kiểu này đó. Trên những cái vị thiền sư mà sư đi qua là rất nghiêm túc, nghiêm nghị, không nói năng, trả lời rất là vừa phải. Còn vị này nhận xét đúng quá, hành phương pháp dạy uyển chuyển này năng động, mà đôi khi tôi thấy ông nói đùa nữa. Như vậy một hành giả tu niệm đâu có nhất thiết phải trầm lặng nghiêm nghị, không nói không cười, phải vậy không? Bây giờ chúng tôi phải làm sao này? Ông là thiền sư mà tôi thấy ông cười vui vẻ, ông nói năng như vậy, còn chúng tôi là người tu niệm, chúng tôi là người tu niệm, bây giờ chúng tôi phải sao? Chúng tôi có phải nghiêm nghị không nói không cười, không cười không? Câu trả lời tùy theo sự hiểu biết của bạn có tăng trưởng hay không. Hồi trước tôi không như bây giờ đâu. Ông nói hồi trước tôi khác à, hoàn toàn. Vào những năm đầu tiên tu tập tích cực, trí tuệ càng lúc càng nhiều, sự hiểu biết càng lúc càng sâu, thì khuôn mặt của tôi bây giờ rất nghiêm nghị và lạnh lùng. Mà không phải đợi tới lúc mà ông nói hồi nào xuống được thấy, mà cái những cái năm đầu tiên mà sư gặp thầy là năm khoảng 98-99 á, cá nhân sư là sư không kinh nghiệm cái gì được hết trơn á, bởi vì suy nghĩ rằng ông như vậy thôi à. Nhưng mà có một cái cô đó, chính cái cô này là giới thiệu sư lại gặp thầy. Sư lúc bây giờ sư ở một cái trung tâm ở bên Masi đó, của một vị thiền sư mà thuộc hệ phái Masi. Cô đó nói với sư rằng con yêu cầu sư lại gặp ông thầy này, ông rất là trẻ, có lẽ là nhỏ tuổi hơn sư mà cũng nhỏ hạ hơn sư nữa, mà ông, cái phương pháp của ông rất là, cái tâm của ông là rất là, ông cô dùng chữ sao rất là yếu. Sư phải lại gặp ông thiệt. Sư gặp ông, mà cái việc đầu tiên trước tiên á, là sư không thấy cái tâm của thầy như thế nào, mà sư thấy cái tay thầy mạnh quá, là bởi vì á, sư hỏi cho thầy cái phương pháp của ông dạy ở đây có niệm không, có niệm là đau à hay là nóng à, quý vị biết làm sao không? Tôi ngồi bên tay trái của sư này, ngồi bên cái tay này, quý vị ông giơ tay quýt xuống cái ầm liền. Ông hỏi đau không, chẳng lẽ đau à? Mà sư nổ xăng rồi, lúc nói vậy sư nói vậy và không đau mà nổ xăng với ổng quá trời đó cả. Thành ra sư chưa thấy cái tâm của ông nhanh nhẹn như thế nào, mà thấy cái tay ông nhanh quá trời quá đất, ông quất trên cái ầm liền ngay tức thì. Hồi trước tôi không như vậy đâu, nghĩa là tôi không vui vẻ như đâu, mà khuôn mặt của tôi luôn luôn nghiêm nghị và lạnh lùng. Là cái cô đó, cô qua rồi cô nói, cô đi khóa thiền đó về rồi cô nói ông thầy này khủng khiếp, tôi chịu không nổi. Cô giới thiệu mình tới mà cuối cùng cô nói vậy. 2-3 năm sau cô qua trở lại, cô nói ông thầy u dìn sao bây giờ ông vui quá à. Ông thầy u dìn tức là ông thiền sư này đó, hoặc kêu là u dìn là sư đó, bởi vì hôm nay có hòa thượng, thì hòa thượng là sai già đó, còn thầy là kêu u dìn không à. Thấy u dìn sao này vui quá. Có một cái cô người Đại Hàn, ông nói nhớ là phải duy trì chánh niệm,